Nổi ảnh ninja, tác giả, Tưởng Tĩnh Tĩnh Đích Đốn Hà, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 849, Chúa Cứu Thế cũng muốn làm tác nghiệp. Vegeta ở trước tiên đuổi tới chiến trường. Hiện trường tình hình chiến đấu quá mức mãnh liệt, phảng phất có hai cái quái vật khổng lồ ở một khắc không ngừng va chạm. Cát bay đá chạy, sấm sét ầm ầm, hắn không có thấu thị mắt loại này năng lực. Chỉ có thể mơ mơ hồ hồ mà nhìn đến chiến đấu trung tâm khu vực có một lớn một nhỏ. Lưỡng đạo thân ảnh, đây là ai cùng ai ở đánh nhau đâu? Vô luận là quỳ ngươi vẫn là xeo, hắn đều không quen biết, tả hữu quan sát một trận. Vừa lúc nhìn đến vẻ mặt sống không còn gì luyến tiếc bộ dáng Nappa, chính mình lão bộ hạ biến thành. Cái này hùng dạng, hắn liền giận sôi máu, hỗn đàn. Nhìn xem ngươi kia phó kẻ bất lực giống nhau bộ dáng, ngươi vẫn là cái người say ya sao? Cho ta đứng lên, nói, nơi này rốt cuộc là chuyện như thế nào? Vegeta ở Nappa trong lòng địa vị thiệt tình không thấp, phục tùng mệnh lệnh đều mau biến thành bản năng. Nappa không hề nghĩ ngợi, theo bản năng liền đứng lên, lúc này hắn mới phát hiện. Thuốc mê hiệu quả đã biến mất. Hắn thể lực đang ở nhanh chóng khôi phục, kỳ thật hắn biết đến đồ vật cũng không nhiều lắm. Chỉ biết Cell hình như là địa cầu bên này nhà khoa học chế tạo ra tới nhân tạo người. Mà quỷ ngươi còn lại là Ino hai cái nữ nhi hợp thể. Cụ thể như thế nào hợp thể? Lúc sau vì cái gì mạnh như vậy? Hắn cũng không biết, nữ nhi. Nga, đúng rồi, là cái kia người Saiya dưỡng nữ. Kỳ thật Vegeta hiện tại cũng chưa suy nghĩ cẩn thận. Ino vì cái gì sẽ có một cái người Saiya dưỡng nữ, dựa theo tuổi tới tính. Kêu cùng chính mình khẳng định không phải một thế hệ người. Nhưng là cái này nữ hài là ai hậu đại đâu. Lúc ấy rời đi Vegeta hành tinh cũng liền như vậy mấy cái. Căn bản không khớp, tưởng phá đầu. Hắn cũng tưởng không rõ, đối với thân phận thượng nghi vấn. Hắn thực mau liền vứt ở sau đầu, thật sự là quỷ ngươi bộc phát ra tới hơi thở quá mức khủng bố. Hắn lại nghĩ tới bị Broly treo lên đánh khi cảnh tượng. Cái gì mẹ nó siêu Saiya, xanh đậm, các ngươi là ở chơi trò chơi sao? Thuận miệng nói bừa một cái tên. Này còn không phải là trong truyền thuyết siêu Saiya hình thái sao? Krillin, Tenshin Hang, Piccolo theo thứ tự đuổi tới. Chiến đấu cấp bậc quá cao. Quỷ ngươi cùng Cell ai cũng không có thu tay lại ý tứ. Hai bên hơi thở đều ở theo chiến đấu bạo trướng. Ai mạnh ai yếu khó mà nói. Dù sao địa cầu mắt thấy liền phải không chịu nổi, bọn họ cùng quỷ ngươi đều không thân. Vì không thu nhận vị này, đại lão, địch ý. Chỉ có thể làm cùng các nàng quan hệ tốt nhất. Video kêu gọi, video đem đôi tay đặt ở bên miệng. Hô to một câu. Hoa hướng dương, kêu, tiểu tâm a, địa cầu mau kiên trì không được. Cái gì? Người quen kêu gọi làm quỳ ngươi bình tĩnh hai phân. Nàng đúng lúc nhảy ra vòng chiến. Tả hữu nhìn xem, địa cầu hiện tại xác thật hoảng đến lợi hại. Nói không chừng khi nào liền tạc, nàng xấu hổ mà vò đầu. Ha ha ha ha, không chú ý, thực xin lỗi, thực xin lỗi. Thật là ngượng ngùng, Cell cũng đúng lúc dừng tay. Mã Trạch Tháp tổng soái bên kia trực tiếp dùng vệ tinh tới thao tác hắn. Cấm hắn lại làm loại này nguy hại địa cầu sự, lần sau. Người Saiya, lần sau ta lại đến hảo hảo mà giáo huấn ngươi. Cell thực khó chịu, nhưng vẫn là vâng theo mệnh lệnh. Hóa thành một đạo kim quang, biến mất ở mọi người trước mặt, đối mặt một đống người kỳ dị ánh mắt. Quỳ ngươi cảm thấy chính mình khả năng gặp rắc rối. Xấu hổ mà đối mấy người vẫy tay. Cái kia, mụ mụ làm ta về nhà làm bài tập đi. Ta liền đi trước a. Đại gia tái kiến, video tái kiến, lần sau lại đến tìm ngươi chơi. Nàng vội không ngừng mà đuổi tới bánh bao sơn. Thông qua truyền tống môn phản hồi Mộc Diệp, đương Hinata mua đồ ăn trở về. Thay dép lê thời điểm. Phát hiện hai cái nữ nhi chính ngậm bút chì, ở cùng tác nghiệp làm đấu tranh đâu, ân, thoạt nhìn thực ngoan nga. Hôm nay thời tiết không tồi, có hay không đi ra ngoài chơi? Hinata hỏi, hai cái tiểu cô nương động tác tần suất cực kỳ nhất trí mà lắc đầu. Hinata cười cười, Thật ngoan. Buổi tối muốn ăn cái gì? Sushi. Bạch Tuộc Thiêu. Thật vất vả đem mụ mụ lừa gạt qua đi. Hai cái tiểu gia hỏa đồng thời thở dài nhẹ nhõm một hơi. Chạy trốn đi ra ngoài chơi sự thiếu chút nữa bị mụ mụ phát hiện. Nếu là biết các nàng sử dụng hoa tai hợp thể đi đối chiến xeo loại này cường địch. Đến lúc đó đừng nói các nàng. Ngay cả giếng người nào đó cũng đến ai huấn, hai cái tiểu cô nương lại cúi đầu. Nhìn về phía chính mình sách bài tập đều là thực dễ dàng đề mục. Nhưng vừa mới trải qua quá hoa tai hợp thể. Còn có siêu saiya, xanh đậm biến thân, lại cùng xeo đại chiến hơn nửa giờ. Các nàng thể xác và tinh thần mỏi mệt. Thật sự là không sức lực làm bài tập, ngày xưa vẫn luôn thực thành thật kêu hôm nay cực kỳ hiếm. Thấy mà đem sách bài tập đẩy cho Hoa Hướng Dương. Hảo tỷ tỷ ngươi giúp ta làm bái. Ta mệt mỏi quá nga. Trên người một chút kính đều không có, Hoa Hướng Dương rụi rụi mắt. Ta đôi mắt cũng thực toan. Xem đồ vật đều là bóng chồng phía trước vẫn là giống ba ba như vậy kim sắc Rinnegan đâu. Tách ra sau. Một chút liền hàng đã trở lại. Thật là, ai, nàng thở dài một tiếng. Kêu cũng ở thở dài. Siêu saiya ngươi nói ta có lẽ cũng có thể thử xem. Hoa Hướng Dương đương nhiên mà nói. Đương nhiên là có thể. Người phải có tự tin. Hợp thể khi, chúng ta sử dụng chủ yếu chính là lực lượng của ngươi. Lần sau nhưng đừng tái xuất hiện loại sự tình này đến trước mắt. Kết quả phát hiện chúng ta căn bản sẽ không thay đổi thân khứu sự. Cái này biến thân năng lực ngươi cần thiết thuần thục nắm giữ mới được, hắc hắc. Kêu le lưỡi, thật ngượng ngùng, ta là ai? Ta ở đâu? Ta đang làm cái gì? Địa cầu chiến sĩ đối mặt hỗn độn chiến trường. Một đám trong lòng đều hiện ra một đống dấu chấm hỏi, xeo chạy. Mặt khác hai cái nghe nói trở về làm bài tập. Ai biết chân tướng đâu? Nappa. Nappa kỳ thật cũng là từ đầu hồ đồ đến đuôi, cũng may video thực thông minh. Cũng sẽ lời nói khách sáo. Nàng lúc ban đầu bị hồng lụa dẫn quân đoàn binh lính bắt cóc thời điểm. Liền lợi dụng chính mình tuổi ưu thế. Bộ lấy không ít tình báo, hồng lụa dẫn quân đoàn. Ta nhớ rõ kia băng gia hỏa đã sớm bị Goku tiêu diệt a. Krillin như suy tư gì, Tenshinhan, Piccolo, Vegeta, nhóm người này tiếp xúc Son Goku thời điểm đều là thành niên thời kỳ. Chỉ có hắn nghe Son Goku giảng thuật quá khi còn nhỏ. Hoặc là nói là bái sư lão rùa thần phía trước sự, Krillin cũng là người có tâm. Số 17 cùng số 18 vừa mới rời đi Zero tiến sĩ viện nghiên cứu thời điểm. Hai người liền đổi đi có chứa hồng lụa dẫn quân đoàn tiêu chí quần áo. Nhưng là số 16 trên người có cực kỳ rõ ràng, đánh dấu. Hơn nữa bị xử lý 19 hào. Zero tiến sĩ bản nhân. Không khó đoán ra, nhân tạo người cùng hồng lụa dẫn quân đoàn. Cùng hôm nay phát sinh sự tình vẫn luôn có điều liên hệ, Krillin hỏi Vido. Kia băng gia hỏa vẫn là chuẩn bị đối phó Goku sao? Người không biết Goku là ai? Ách, chính là Son Gohan ba ba. Ngươi hẳn là gặp qua đi. Vido lần này quyết đoán lắc đầu. Ta nghe nói bọn họ phải đối phó Bulma tiến sĩ cùng ta phụ thân, Vido vừa dứt lời. Vegeta liền tạc, hắn siết chặt nắm tay. Tức giận đến lông mi đều dựng thẳng lên tới. Hảo, làm cho bọn họ tới. Tới nhiều ít ta sát nhiều ít. Mắt thấy sự tình đề cập đến chính mình thê tử cùng hài tử. Hắn không còn có cùng Krillin bọn họ một đám nhàn xả đạm tâm tư. Trực tiếp bay trở về vạn năng bao con nhộng công ty, hắn đảo muốn nhìn. Sẽ có bao nhiêu không sợ chết tới trêu chọc chính mình. Hết chương.